Các bạn đang nghe truyện từ website truyệnaudio.net. Xin giới thiệu với các bạn câu truyện ngắn có nhan đề Đừng làm cô gái của anh bị tổn thương. Tác giả Internet. Anh có thể đôi lúc khiến cô ấy buồn, có thể vì khoảnh khắc nào đấy vô tâm mà khiến cô ấy chịu thiệt thòi hay khổ sở, hoặc thi thoảng trong lúc cáu giận có thể nói một vài câu khiến cô ấy phải khóc. Nhưng cho dù có như vậy, cũng nhất định đừng bao giờ làm cô ấy bị tổn thương. Là đàn ông, phải chịu trách nhiệm với người mình yêu. Cho dù có xảy ra bất cứ chuyện gì, cho dù rơi vào bất cứ hoàn cảnh nào, nếu gặp trở ngại thì nắm lấy tay cô ấy để cùng nhau vượt qua. Nếu có xảy ra mâu thuẫn thì hãy gắng bình tĩnh ngồi lại để tìm ra nguyên nhân rồi cùng khắc phục. Cho dù những lúc cãi vã có thể khiến anh trở nên mất bình tĩnh, nhưng hãy nhớ rằng cô ấy cần được tôn trọng. Cho dù có lúc sự quan tâm của cô ấy khiến cho anh cảm thấy khó chịu, hãy nhớ rằng cô ấy yêu anh, và vì yêu anh nên mới trở thành một cô gái chu đáo và ân cần đến như vậy. Cho dù đôi khi tính khí của cô ấy trở nên thất thường, hay lo lắng và dễ dỗi hơn, thay vì quát mắng, anh hãy ôm cô ấy vào lòng. Khi đó, cô ấy sẽ nói cho anh toàn bộ lý do. Khi đó, cô ấy sẽ cảm thấy người con trai bên cạnh chính là điều kỳ diệu trong cuộc sống của cô ấy. Một khi con gái dành hết tình cảm để yêu một ai đó, thì người con trai ấy chính là hy vọng mà họ đang mang. Và quan trọng nhất là, anh này, đừng bao giờ tự cho mình cái quyền quyết định mọi thứ, cũng đừng bắt cô ấy phải làm theo hoặc thay đổi. So sánh cô ấy với bất cứ hình mẫu nào cũng đều là nguyên nhân gieo cho cô ấy những tổn thương. Người con gái nào chẳng mang trong lòng những thứ phù phiếm, xa vời, dù ít hay nhiều, và ấp ủ nó thật kỹ. Người con gái nào chẳng mang trong lòng những sự tự tôn riêng, sự nỗ lực riêng, và cách yêu riêng. Nếu yêu cô ấy, thì nhất định đừng khiến cô ấy cảm thấy bị tổn thương, anh nhé. Giữ chặt lấy cô gái của mình, đừng dễ dàng gây cho cô ấy những vết thương không đáng có, để mà đẩy cô ấy đi xa.